Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 287, Hiên Viên Diễm bình tĩnh đánh trả kết cục của địch nhân 1. Thì thuốc trong tay Thanh Trúc vừa đưa tới khóe miệng của Mạnh Phất Ảnh, bỗng nàng nghe Hồ Thái Y la lên. Thanh Trúc giật mình, thuốc trong tay nàng thiếu chút nữa đổ lên mạng chủ tử nàng. Cũng may động tác của Mạnh Phất Ảnh rất nhanh, nàng nhanh tay hất ra và thuốc kia liền bị hất đổ trên mặt đất. Đứng ở trước cửa phòng, Hiên Viên Diệp và Mạnh Vân Thiên giật mình kinh sợ. Cả hai không hẹn cùng nhìn về phía Hồ Thái Y. Hồ Thái Y có chuyện gì? Hiên Viên Diệp nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Thái Y hết sức khẩn trương. Hắn tầm đoán nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường, không khỏi gấp giọng hỏi. Mạnh Bất Ảnh nằm ở trên giường, cũng khẽ xoay người nhìn về phía Hồ Thái Y đang vội vàng đi tới. Nàng hiện giờ cũng ngơ ngác không hiểu, thuốc kia vốn là do Hồ Thái Y tự mình kê, tại sao bây giờ lại không cho nàng uống? Hồ Thái Y không nói gì thêm, thậm chí cũng không trả lời câu hỏi của Hiên Viên Diệp. Ông chỉ vội vàng đi tới trước giường, nhanh chóng cầm lấy chén thuốc kia, tiến mỹ nhìn kỹ một hồi. Sau một lúc, ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, đem chén thuốc kia đặt lại trên bàn. Ông đưa mắt nhìn về phía Thanh Trúc, ánh mắt trầm trọng. Thanh Trúc bị ông ta nhìn chằm chằm, ô ô cà cà, không hiểu gì. Tóc ông đi theo Thái Y, bướng vào phòng sau cùng. Giờ đây, gương mặt hắn đang tỏ ra đau đớn kịch liệt. Hắn cũng nhìn chăm chú vào Thanh Trúc, dường như hắn đang cố gắng đè nén đau xót cùng căng thẳng. Ô Thái Y, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Vất Ảnh nhìn không được lên tiếng hỏi Thái Y. Ông ta rõ ràng đang nghi ngờ thuốc này có vấn đề. Nhưng mà thuốc này lại do chính ông vừa kê. Nên chẳng lẽ hiện tại Hồ Thái Y đang hoài nghi Thanh Trúc sao? Vương Phi, thuốc này đợi lát nữa, lão thần sẽ tự mình đi xác lấy. Hồ Thái Y nhìn về phía Mạnh Vất Ảnh cùng kính đáp lời. Giọng nói ông lộ chút lo lắng. Giờ phút này, Vương Phi không thể có nửa điểm sơ suất. Vì vậy, dù chán thuốc vừa rồi, vốn không có vấn đề gì, nhưng ông cũng không dám để cho Vương Phi uống nó. Tại sao vậy? Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình khẽ chau mày, đông nàng hơi xe lại. Chẳng lẽ đúng như nàng đã dự đoán hay sao? Bẩm Thái Y, thuốc này do Thanh Trúc hoàn toàn dựa theo lời ngài để sẵn cho Vương Phi uống. Chẳng lẽ thuốc lại có vấn đề gì sao? Thanh Trúc cũng nhìn không được hỏi lại. Giọng nàng ẩn chứa sự lo lắng. Dù sao, thuốc này cũng là do một mình nàng đi làm lấy. Nếu như thuốc thực sự có vấn đề, hay là nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa không sạch quan ức. Thuốc không có vấn đề. Hồ Tí Y trả lời sắc mặt hơi xa xầm. Ông ta lại nhìn Thanh Trúc, biểu tình nghiêm khắc lạnh lùng. Tóc Phong đứng bên cạnh, nghe được Thái Y nói thuốc không có vấn đề. Y âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt những người khác trong phòng thì lại ló lên tia nghi ngờ khó hiểu. Nếu như thuốc đã không có vấn đề, vậy tại sao lại không cho nàng uống? Hồ Thái Y ngừng lại một chút rồi mới từ từ nổi. Thuốc không có vấn đề, nhưng e là Thanh Trúc cô nương có vấn đề. Ngài, Hồ Thái Y nói lời này là có ý gì? Thanh Trúc lập tức kinh sợ, nàng kinh ngạc nhìn Hồ Thái Y, vội vàng hỏi lại. Thanh Trúc có vấn đề gì? Hồ Thái Y chẳng lẽ hoài nghi Thanh Trúc sẽ làm hại Vương Phi? Có hay không? Chỉ sợ Thanh Trúc cô nương trong lòng tự biết rõ ràng. Sau khi nghe Thanh Trúc hỏi, ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng cất giọng nghiêm nghị, ẩn chứa nỗi tức giận. Hồ Thái Y lườm nàng một cái, rồi sau đó đi tới trước mặt Hiên Viên Diệp. Ông trầm giọng bẩm báo. Điện hạ, vừa rồi lão thần phát hiện ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt ở trong phòng Thanh Trúc cô nương. Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại xa xăm mặt, hắn quét mắt nhìn Thanh Trúc, sau đó mới trầm giọng hỏi, mùi hương như thế nào? Hắn mặc dù là đang tra hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Thái Y, hắn cũng đã đoán ra là mùi hương đó là cái gì. Nhưng Thanh Trúc đã đi theo bên người Phất Ảnh nhiều năm như vậy, sao nàng ta lại có thể làm hại Phất Nhi? Nếu nói đến ai khác thì hắn còn bản tính bán nghi, nhưng nếu là Thanh Trúc thì hắn không thể tin nàng ta sẽ làm ra loại chuyện hại chủ tử của mình. Thất Phong đứng ở một bên, vừa nghe xong lời Thái Y, người hắn đông cứng, thân mình khẽ run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Thanh Trúc, trong lòng càng lo lắng không thôi, tâm càng đau kịch liệt. Tim mạch Phất Ảnh hiện tại đã xe lại. Thanh Trúc, thật sự là Thanh Trúc sao? Điều này làm sao có thể xảy ra? Chính là mùi hương có một loại thuốc độc, có thể làm cho Vương Phi sảy thai. Hồ Thái Y trầm giọng đáp, trong thanh âm, đâu rõ sự trầm trọng của độc tố và bất trắc nếu nàng ngửi phải mùi hương đó. Loài độc dược này mùi hương rất nhẹ. Người bình thường dù có đi vào trong gian phòng cũng không thể dễ dàng phát hiện ra. Nếu như nàng rời khỏi phòng, trên người cũng chỉ vướng theo một chút xíu mùi hương, càng khó phát giác. Mạnh Phất Ảnh đang nằm ở trên giường, cả người đột nhiên căng cứng. Trong lúc nhất thời, nàng thực sự không dám tin tưởng vào hai lỗ tai mình. Hồ Thái Y phát hiện ra độc hương có thể khiến nàng sảy thai ở trong phòng của Thanh Trúc ư. Hồ Thái Y, ngài rốt cuộc đang nói cái gì? Trong phòng của ta làm sao có thể có loại độc hương này? Chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao có thể chứ? Ta sao có thể làm hại Phương Phi chứ? Hơn nữa, vừa rồi Hồ Thái Y cũng đã kiểm tra trên người ta. Rõ ràng là ngài không có phát hiện ra cái gì cơ mà. Thanh Trúc càng lúc càng kinh hoảng. Đầu óc nàng ong ong khi nghe lời Thái Y nổi. Phải mất mấy khác, nàng mời lấy lại tinh thần, sau đó nàng liên tục giải thích. Nàng bình thường ít khi dùng hương liệu. Sau khi biết Vương Phi mang thai, nàng càng không dám dùng, chỉ sợ xảy ra vấn đề gì. Bây giờ đang là mùa hè, nhưng thậm chí ngay cả hương liệu xua đuổi muỗi, nàng cũng không dám dùng. Vì vậy, trong phòng của nàng tuyệt đối sẽ không thể có mùi hương gì khác thường, muốn chia là độc hương. Đúng vậy, Hồ Thái Y, nếu như trong phòng của Thanh Trúc có loại độc hương như ông nói, thì trên người nàng nhất định sẽ mang theo mùi hương này. Bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên gây ảnh hưởng xấu cho thai nhi. Ông vừa mới xem xét và không phát hiện ra mùi gì lạ trên người nàng ấy cơ mà. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Thanh Trúc, trong lòng nàng có chút không đành lòng. Nàng không thể không vì Thanh Trúc nói lời bào chữa. Nàng thật sự không tin Thanh Trúc sẽ hại nàng. Nàng đang âm thầm suy nghĩ trong lòng, có phải có kẻ cố ý muốn hãm hại Thanh Trúc hay không? Vương Phi, lão thần chỉ sợ nàng ta đã dự tính trước là thân thể của Vương Phi sẽ đột biến không khỏe. Á là, để che giấu, nên nàng ta đã sớm gọi sạch mùi hương trên người. Hồ Tế Y trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, khi lão thần cùng thị vệ Tấu Phong đi đến phòng của nàng ta thì phát hiện cửa sổ lân cửa phòng đều được mở tung ra. Rõ ràng là nàng muốn làm cho mùi hương kia nhanh chóng mất đi. Quá nhiều, mùi hương trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Lão thần thiếu chút nữa cũng đã bỏ qua, không phát hiện ra được. Thiên Viên Diện sau khi nghe Hồ Thị nổi, sắc mặt hắn càng lúc càng thêm âm trầm. Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua Thanh Trúc, cất giọng lạnh lùng hỏi. Thanh Trúc, người tự mình nói rõ đi, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Thị Y sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đi đổ oan cho Thanh Trúc. Thiên Viên Diện tuy rằng không tin nàng sẽ hại Bất Nhi. Nhưng nếu đã phát hiện ra điểm khả nghi ở trong phòng Thanh Trúc, thì hắn đương nhiên phải tra hỏi cho rõ ràng. Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía Thanh Trúc, khóe môi nàng hơi co giật, nhưng nàng lại cũng không nói gì thêm. Chuyện này nhất định là phải tra rõ ràng. Điện điện hạ. Thanh Trúc kinh sợ, nàng mở to mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệm run rẩy kêu lên. Giọng nàng hơi lạc đi, trong thanh âm đã ẩn chứa chút nức nở. Điện hạ. Thanh Trúc thật sự không biết Hồ Thái Y rốt cuộc đang nói chuyện gì. Thanh Trúc tuyệt đối sẽ không hại Vương Phi. Nhưng mà ở trong phòng của ngươi đã phát hiện ra mùi hương gây hại cho Vương Phi, đó là sự thật. Mạnh Vân Thiền nhíu mày lại, nhìn Thanh Trúc trầm giọng nói. Từ trước đến giờ, ông vẫn luôn tín nhiệm Thanh Trúc. Hơn nữa, bộ dáng nha đầu này hiện giờ cũng không giống như là đang nói dối. Nhưng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hầu gia! Thanh Trúc quay sang nhìn Mạnh Vân Thiền kêu lên. Trên mặt nàng giờ đây trông vô cùng đáng thương. Thanh âm nghẹn ngào nức nở. Nàng âm thầm chua xót, thở dài một hơi và sau đó buồn bã kêu lên. Ngay cả ngài cũng không tin Thanh Trúc sao? Bản hầu đương nhiên là tin tưởng người, nhưng mà mùi hương trong phòng người thì phải giải thích như thế nào đây? Trên mặt Mạnh Vân Thiền cũng đang lộ vẻ đau xót kịch liệt. Ông nhìn thẳng vào mắt nàng, biết tình có chút không đành lòng. Nhưng hiện tại Phất Nhi đã bị hại thành như vậy. Cho nên, bất luận là ai, chỉ cần có chỗ khả nghi thì không thể khinh thường bỏ qua. Người đâu? Đến dẫn Thanh Trúc đi, đánh 30 đại bản, xem nàng có chịu khai hay không. Sao, ngươi muốn khai ra hay chờ đại hình? Thiếu Viên Diệm đột nhiên lạnh giọng hồ, lệnh hắn vừa xuống khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức giật mình kinh sợ. Ai cũng biết, hắn trước giờ xử lý công việc rất tỉ mỉ, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bây giờ lại có thái độ nóng nảy quyết liệt. Chuyện Thanh Trúc vẫn chưa có gì xác định, chỉ mới phát hiện có chỗ khả nghi. Vậy mà hắn đã muốn dùng đại hình với Thanh Trúc. Thật sự là có chúng tàn nhẫn, có chúng không bình thường khiến người ta nghĩ không ra. Điện hạ! Thanh Trúc run rẩy kêu lên, biểu tình và giọng nói của nàng không ẩn chứa quá nhiều sợ hãi, mà chỉ tràn đầy đa số uất ức. Nàng đau lòng, thật không ngờ điện hạ thế nhưng là cho người đánh nàng, thế nhưng lại không tin tưởng nàng. Tóc Phong đứng ở một bên trợn to mắt, thân mình hắn khẽ rung lên. Diệp! Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi kinh sợ, nàng nhanh miệng can gián. Không được, sự tình còn chưa điều tra xong, làm sao có thể dũng hình tra tấn được. Nhà đầu này xảo quyệt như thế này, nếu không đánh nàng thì làm sao có thể lấy hậu cung. Dùng hình cho bổn vương. Thiên Nguyên Diệm vẫn kiên quyết như cũ. Giờ phút này, Thiên Nguyên Diệm thật sự rất khác thường. Không còn lấy, dù chỉ một chút sự bình tĩnh trầm ổn thường ngày. Điện hạ, Thanh Trúc không thể nào lại có ý định hại Vương Phi. Thanh Trúc luôn cẩn thận hầu hạ Vương Phi. Nàng luôn lo lắng, chỉ sợ có cái gì sơ suất sẽ gây tổn hại cho Vương Phi. Nàng như vậy thì sao có thể hại Vương Phi được? Cầu xin Vân gia khoan dung bỏ qua, đừng dũng hình Thanh Trúc. Tóc Phong không nhìn được, vội vàng vì Thanh Trúc cầu tình. Bỏ qua cho nàng ư? Chẳng lẽ đến nàng lại có cơ hội đến hại chủ tử nữa ư? Nha đầu như vậy làm sao có thể tha được? Kéo xuống, đánh, đánh tới khi nàng ta khai ra mới thôi. Con người Hiên Viên Diễm trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, nhưng sau nơi để mắt hắn ấn hiện một chút khác thường. Điện hạ, thuộc hạ có thể đảm bảo Thanh Trúc tuyệt đối sẽ không hại Vương Phi. Xin điện hạ đem sự tình điều tra kỹ, ngàn vạn lần xin đừng oan của người tốt, không thể buông tha cho kẻ ác thật sự. Tóc Phong nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hiên Viên Diệp, hắn lại vội vàng lên tiếng cầu xin. Diệp, chuyện này quả thật có rất nhiều chỗ nghi hoặc, không bằng điều tra kỹ trước rồi hãy nói sao. Mạnh Phất Ảnh lại căng dáng, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cảm giác được Hiên Viên Diệp dường như là đang cố ý. Nhưng nàng cũng không thể để cho Hiên Viên Diệp đánh Thanh Trúc. 30 đà bản, dù không đánh chết được Thanh Trúc, thì cũng khiến nàng ấy bông và tróc thịt. Nàng tuyệt đối tin tưởng Thanh Trúc. Điều này định là có người muốn hãm hại Thanh Trúc. Nhưng mà, do sự việc xảy ra trước đây, Hiên Viên Diệm đã đuổi hết những người đáng nghi trong vương phủ, bao gồm cả mấy nha đầu mà nàng lúc trước mang theo vào phủ. Hiện tại trong vương phủ, trừ bỏ Thanh Trúc ra, thì toàn bộ đều là người của Hiên Viên Diệp. Hơn nữa, tất cả đều là người của Săn Bảo, đều đã trải qua khảo nghiệm nghiêm cẩn. Vì thế, không thể nào có người dám phản bội hắn. Không lẽ Hiên Viên Diệm thực sự muốn xử trí Thanh Trúc hay sao? Thân mình Thanh Trúc khẽ run run, hai mắt nàng từ từ nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh trong giọng nói. Thanh Trúc cảm ơn Vương Phi, ít nhất còn có Vương Phi vẫn tin tưởng Thanh Trúc. Thanh Trúc cảm thấy như vậy cũng đủ lắm rồi. Người không cần ở chỗ này đóng kịch nữa. Người đâu? Dẫn đi cho bổn vương, đánh. Hiên Viên Diệp lạnh lùng quét mắt Liên Thanh Trúc một cái, nét mặt vẫn ngoan tuyệt như cũ. Tóc Phong càng thêm sốt ruột vội vàng nói: Điện hạ, việc này cũng có thể là do có người muốn hãm hại Thanh Trúc, chỉ bằng điện hạ cho thuộc hạ đi tra xét, có thể là... Tóc Phong trong lúc này cũng không giống như bình thường. Ăn ngày hắn lạnh như băng, nhưng hôm nay thái độ lại tỏ ra rất sốt ruột, hoàn toàn không có cách nào che giấu. Thanh Trúc hơi liếc nhìn hắn, nét mặt nàng có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có chút cảm kết. Hắn có thể ở tình huống như vậy mà hết lần này đến lần khác cầu xin giúp nàng, thật sự là có lòng. Hãm hại sao? Theo người thì ở Nghệ Vân phủ này có ai muốn hãm hại nàng ta? Con người Hiên Viên Diệp đột nhiên nhíu lại, hắn lại lùng nhìn Tóc Phong gặng hỏi. Tóc Phong nhấn thời ngặn lời, đúng vậy, lúc này ở Nghệ Vân phủ ngoại trừ Thanh Trúc ra thì tất cả còn lại đều là người của Săn Bảo, đều là người Mãn và Phi Ưng cùng nhau tuyển chọn. Hơn nữa, cuối cùng đều qua một màn kiểm tra của Điện Hạ, nên không thể có người muốn hãm hại Thanh Trúc. Không còn lời gì để nói phải không? Hiên Viên Diệp nhìn Tóc Phong khẽ cơ lạnh, rồi nghiêm giọng ra lệnh. Giờ, ngươi hãy tự mình lôi nàng ta ra, thẳng tay đánh tới khi nàng ta chịu nói ra sự thật mới thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.